Thái cổ cuồng ma, chương 965, giúp ta truyền cáo hắn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua, cách đệ tử thi đấu càng ngày càng gần, làm cách đệ tử thi đấu chỉ có 20 năm lúc. Nội môn chiến tiên nhất mạch, hướng quỳ nắm truyền âm phù, khẽ nhíu mày, hắn gần đây hơn 2 năm qua. Hắn liên tục phát gần hơn 10 đạo truyền âm cho Tần Vũ. Nhưng cũng như cùng đá chìm đáy biển không có chút nào đáp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho Hướng Quy có chút nổi nóng. Tiểu tử kia đến cùng đang làm gì? Hướng sư huynh. Đến cùng còn phải chờ bao lâu? Trong sân tập hợp 7 tên khí chất phi phàm đệ tử. Hơi không kiên nhẫn dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng Quỳ hít sâu một cái. Ánh mắt thiểm thước một phen. Đạo, để cho chư vị sư huynh đệ chờ lâu. Vị sư đệ kia không liên lạc được coi như đi. Lúc trước thất bại để cho Hướng Quỳ hấp thu kinh nghiệm. Vốn là muốn đem Tần Vũ mang theo. Tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ căn bản không liên lạc được. Cái này làm cho hắn có chút nổi nóng. Mà đệ tử thi đấu sắp tới. Hắn cần lại tiến vào một lần. Chỉ có như vậy, đuổi có đi ta đoạt được 9 vị trí đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói rất muốn mang theo Tần Vũ. Nhưng nếu tiếp tục chờ tiếp. Thật vất vả tập hợp 7 người cũng sẽ rời đi. Cho nên, Hướng Quỳ quyết định đi trước thử một lần. 7 người này bên trong cũng không nhìn thấy liệt trùng đám người. Là Hướng Quỳ không nghĩ đưa tới người khác chú ý, cho nên gọi tới những đệ tử khác. Bất quá, bọn họ thuộc quyền hệ phái phần lớn đều là giống nhau. Đều là trận pháp nhất mạch, cấm chế nhất mạch, kiếm đạo nhất mạch đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 cái nửa tháng sau, Hướng Quỳ một nhóm 8 người đến Thánh Sơn Tổ Địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu phí thời gian nửa năm giống như Thánh Sơn Tổ Địa Trung Bộ đẩy tới. Cũng không lâu lắm, Hướng Quỳ mang theo 7 người lại đi tới lần trước nơi. Ngay tại hắn chăm sóc những đệ tử khác bố trí trận pháp lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại sao không có tới? 8 người cả người rung một cái. Quay đầu. Lại thấy một tên hổ đầu hổ não đồng tử chẳng biết lúc nào lại ngồi ở dưới một cây đại thụ. Một tên đệ tử không chút do dự trực tiếp sử dụng một thanh kiếm. Đang muốn lúc công kích, lại nghe được Hướng Quỳ hét. Dừng tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này. Một con ba màu cự hổ đột nhiên từ phía sau cây đi ra. 8 người thấy cự hổ từng cái giống như ngũ lôi oanh đình. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Càng có đệ tử cả người đều tại sốt. ngay cả là Hướng Quỳ cũng thiếu chút nữa không hù dọa hồn phi thiên ngoại. Ba màu cự hổ phát ra khí tức quá kinh khủng, so với bọn họ các đưa tình chủ cũng khủng bố hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại sao không có tới? Đồng tử nhìn chằm chằm Hướng Quỳ hỏi lần nữa. Hắn khẽ nhíu mày, vậy còn lưu lại non nớt trên gương mặt lại lộ ra vô tận đế vương uy nghiêm. Hướng Quỳ ngược lại hít một hơi lạnh, trong đầu cấp tốc vận chuyển, nghĩ tới nghĩ lui sau. Trong lòng mơ hồ đoán được đồng tử nói là ai. Một lúc sau, Hướng Quỳ liên quan nuốt nước miếng. Đạo, hắn ở bên trong tông có chuyện, cho nên không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giúp ta đi nói cho hắn biết, ta ở nơi này chờ hắn tới. Đồng tử hơi cau mày thư giãn, nghiêm túc nói. Hướng Quỳ không chút do dự gật đầu. Đạo, được, vừa nói, Hướng Quỳ xoay người liền đi. Bảy người khác cũng là cả người run rẩy xoay người thoát đi nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia chắc là lần trước xông vào người, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Kia ba màu cự hổ nhìn Hướng Quỳ đám người rời đi, lời nói hùng hậu đạo. Ta chỉ muốn bọn họ giúp ta truyền cáo. Chỉ cần, hắn có thể tới. Đồng tử mờ mịt lắc đầu một cái. Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng thế giới. Đạo chi thiên địa. Gần đây đạo chi thiên địa có chút không bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi nói người kia rốt cuộc là ai? Đạo cảnh lục trọng, lại mỗi lần khiêu chiến lúc cũng sẽ trước hỏi một phen ngộ được là cái gì đạo. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ khiêu chiến người khác còn phải hỏi trước một chút người khác là cái gì đạo? Ai biết được, bất quá hắn kia tựa như nắp quan tài binh khí thật đúng là hung. Ta nghe người, cơ hồ không người có thể chịu đựng kia nắp quan tài một đòn. Cơ hồ toàn bộ đều là trực tiếp bị chụp vào luyện ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là người ngoại lai? Nếu không, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua có ai như vậy kỳ quái binh khí. Cũng không biết kia tựa như nắp quan tài binh khí hàm chứa bực nào lực lượng. Nghe nói bị chụp vào luyện ngục người nói. Chịu đựng một chút, căn vốn không có cảm giác nào. Trực tiếp ngất đi, tỉnh lại lần nữa ngay tại luyện trong ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở các trong chủ thành lớn cũng không có cân nhắc tu sĩ cơ hồ cũng đang thảo luận một chuyện. Tay kia cầm tựa như nắp quan tài binh khí người rốt cuộc là ai? Lại có gì mục đích? Một cái trong chủ thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh lục trọng, người ngoại lai. Ta cảm thấy được cái này ở đạo chi thiên địa đưa tới sóng to gió lớn ảnh hình người là Lý Triết à. Lý Triết không phải là đạo cảnh lục trọng. Không phải là người ngoại lai sao? Đi ở chủ thành trên đường lớn. La Diệu Châu có chút ngạc nhiên nói. Cái này nói không chừng. Người ngoại lai không phải số ít. Hơn nữa. Cũng không nghe nói Lý Triết có kia nắp quan tài như vậy binh khí à, Từ Bằng Phi cau mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm thấy được có thể. Lý Triết một mực để cho ta cảm giác có chút không tầm thường. Hắn nhất định có chúng ta không biết bí mật. Đúng từ Bằng Phi, người khi đó nói Lý Triết nghĩ tưởng đăng Vĩnh Hằng Phong Đình. Bành Hải Long đảo, đúng vậy, hắn leo lên Phàm Chi Thiên Địa Vĩnh Hằng Phong. Từ Bằng Phi gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Diệu Châu cùng Bành Hải Long đều là rung một cái. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lúc này đang cùng một tên gia thú bọc thân thanh niên kịch liệt giao chiến. Toàn bộ quyết đấu chàng đã bị đánh ngàn vết lở loét. Mà trận pháp ánh sáng không ngừng bị đánh như sôi đằng nước như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiến kỹ? Một quyền đem Tần Vũ đánh bay sau. Gia thú thanh niên ngạc nhiên hỏi. Lúc trước cùng Từ Bằng Phi, Bành Hải Long, La Diệu Châu ba người đối luyện. Tần Vũ từng tiêu phí quan sát thời gian đi diễn luyện vô cực chiến pháp. Mặc dù ngay từ đầu đem vô cực chiến pháp vận dụng đang chiến đấu rất khó. Nhưng ở Từ Bằng Phi ba người dưới sự giúp đỡ, Tần Vũ dần dần thục luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho đến ngày nay, Tần Vũ đã có thể cực kỳ vận dụng thuần thục vô cực chiến pháp trong chiến đấu. Chiến thắng ta lại nói, Tần Vũ thấp giọng gầm thét, cùng gia thú thanh niên so sánh. Tần Vũ lúc này máu me khắp người, hiện ra hết chật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bị thương, nhưng tại bàng bạc sinh cơ lực xuống, những thương thế này đối với Tần Vũ mà nói cơ hồ nhưng mà bị thương ngoài da. Được, gia thú thanh niên thấp giọng hét, lần nữa hung đánh tới. Lần này hắn trong công kích hàm chứa bàng bạc quy tắc chi lực. Cho dù Tần Vũ thân thể cường đại, ở thanh niên này quy tắc chi lực xuống thương thế càng ngày càng nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngừng chiến cảnh, Tần Vũ không chút do dự bước vào chiến ý lục cảnh cảnh giới thứ hai ngừng chiến cảnh bên trong. Cả người bộc phát ra chiến ý ngất trời, lấy cực hạn tốc độ nối liền diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô dụng, tiểu tử. Người chiến kỹ tuy có nhiều chút tà hồ, nhưng nghĩ tưởng chiến thắng ta còn chưa đủ. Gia thú thanh niên quát lạnh, hung xuất hiện ở Tần Vũ phía sau. Hai quả đấm đánh vào Tần Vũ phần lưng. Đang lúc này, Tần Vũ ánh mắt đột nhiên bộc phát ra tinh mang. Ở nơi này gia thú thanh niên hai quả đấm hàm chứa bàng bạc quy tắc chi lực đánh vào phần lưng Huyền Vũ cốt trong nháy mắt. Tần Vũ xoay xoay người. Hai quả đấm đồng thời đánh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung. Tần Vũ hai quả đấm phảng phất hàm chứa thú chi lực. Trong nháy mắt oanh phá ra thú thanh niên phòng ngự, đánh vào lồng ngực xương sườn trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàng đoàng đoàng, kèm theo thanh thúy đoạn loại tiếng, Gia thú thanh niên ngực xương sườn toàn bộ làm gãy. Thân thể trực tiếp bay ngược đánh về phía trận pháp màn sáng trên. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đây mới thực sự là vô cực chiến pháp. Tần Vũ không tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm hai quả đấm. Trong lòng nỉ non, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.